kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, là như thế này ạ, thầy Trương nói. Diễn đàn tài chính do trường tổ chức vào tuần sau, vì mời được một số nhân vật có tầm ảnh hưởng quốc tế, cho nên phương diện chụp ảnh và cắt ghép đều cần chuyên nghiệp. Câu lạc bộ chúng ta nhận nhiệm vụ chụp ảnh, cắt ghép và tuyên truyền lần này, cho nên ngày mai em cần đến trường họp với mọi người, trao đổi chi tiết. Cô nói, được ạ. Cảnh Ngạn gật đầu. Ba, con cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa con vẫn nợ Thanh Nhiễm một hôn lễ. Con cũng định đợi con bé hoàn thành xong việc ở trường và cuộc thi điêu khắc, sẽ đưa con bé đi thư giãn một chút. Ý thức chiếm hữu và hối hận muộn màng ập đến. Tô Trấn chua xót trong lòng. Được, vậy tối về sớm một chút. Em gái con tan học về chắc chắn sẽ có nhiều chuyện muốn nói với con. Cô cũng cần trưởng thành, học cách chung sống với người mà cô vẫn còn có chút xa lạ, vun đắp cho cuộc hôn nhân của họ. Chuyện tiếp theo, hai đứa tự bàn bạc là được. Tô Trấn nói, còn chuyện hai đứa đã kết hôn. Tô Thanh Nhiễm ngắt lời ông. Ba, chúng con đã bàn bạc xong. Tạm thời giấu chuyện đã kết hôn. Cô vẫn còn đang đi học. Mặc dù sinh viên đại học kết hôn cũng có, nhưng luôn bị coi là tâm điểm bàn tán của mọi người. Tô Thanh Nhiễm không thích trở thành trung tâm như vậy. Đợi con hoàn thành xong thiết kế tốt nghiệp, rồi sẽ công khai. Cô nói, được, nghe theo hai đứa hết. Tô Trấn biết, đây phần lớn là chủ ý của con gái mình. Nếu Bùi Cảnh Ngạn đã đồng ý, ông tự nhiên sẽ nghe theo ý con gái. Dù sao hôn lễ cũng chưa có, ông cũng hy vọng con gái mình được gả đi một cách vẻ vang. Ba, bên phía ba mẹ con sẽ thông báo trước. Sau đó đợi mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, sẽ đưa Thanh Nhiễm đến gặp họ. Bùi Cảnh Ngạn lại nói. Tô Trấn nghe mấy tiếng. Ba, vẫn cảm thấy không quen. Ông gật đầu. Con sắp xếp đi. Hiện tại quan hệ giữa hai nhà, bởi vì sự xuất hiện của Bùi Cảnh Ngạn, ít nhất sẽ không trở thành kẻ thù như mọi người dự đoán trước đó. Nhưng sự ngượng ngùng là không thể tránh khỏi. Cách Trương,